Chương 781, Yêu Nguyệt vs Mị Nhi. Kaka, ngươi không có chuyện gì chứ? Đối với suýt nữa thương tổn được Yêu Nguyệt, Mị Nhi tự trách không ngớt, cái này đã sắp qua đi quan tâm xuống. Ngừng, ngươi trước đừng tới đây. Yêu Nguyệt bỗng nhiên quát lên, tự mình lại sau này lùi một bước, đón nhận Mị Nhi khó hiểu mà ủy khuất nhãn thần, liền vội vàng giải thích, ngươi xem trước một chút mình bây giờ hình dạng. Nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, Mị Nhi mới lần đầu tiên quan sát tự mình, sau lưng tự mình, tuyết bạch sắc linh áp đem chính mình nguyên bản vị ba trong bao đứng lên, hình thành một cái càng thêm to lớn tuyết trắng hồ ly vĩ, nam không phải lượn quanh ở thân thể mình chu vi thật giống như hộ vệ giống nhau. Mặt ngoài thân thể linh áp thật giống như y phục giống nhau, nhìn từ đàng xa đi, Mị Nhi hiện tại liền sống sờ sờ là một con tiểu hồ ly. Trước tiên đem ngươi xỉ cải thu, nếu không nó sẽ tự động tiến hành không khác biệt công kích, tới gần lời của ta cũng sẽ đem ta trở thành địch nhân. Yêu Nguyệt giải thích, hắn cảm giác được cái kia tuyết trắng hồ ly vi tựa hồ có ý thức của mình, đối với mình mơ hồ đối địch. Có thể, nhưng là, Mị Nhi dường như không thu được vành mắt từng đỏ. Mị Nhi có chút nóng nảy nói rằng, khuôn mặt đều nhanh nghẹn tử, vẫn như cũ không còn cách nào đem xỉ cải lần nữa phong ấn đến trạng phách đao bên trong, ngược lại là có thể khống chế cái kia tuyết trắng hồ ly vĩ. Như vậy 31 nói, vậy thừa cơ hội này cùng ngươi huấn luyện một chút đi, chiến đấu cũng là dễ dàng nhất tích lũy kinh nghiệm phương pháp. Mị Nhi loại tình huống này cũng không hiếm thấy, rất nhiều tử thần ở vừa hoàn thành xỉ cải sau đó đều không thể thuận buồm xuôi do khống chế, ngẫm lại sau đó nói rằng, trực tiếp từ gian phòng cửa sổ chui ra đi, sau đó trở về khoảng cách mảnh này học viện nơi ở đi cách đó không xa một mảnh tiểu trong rừng rậm, yêu tháng phía trước, Mị Nhi theo sát phía sau, ở nơi này trong quá trình di động, cũng là từ từ quen thuộc xỉ cái lực lượng, chỉ bất quá vẫn như cũ không còn cách nào thu về. Kỳ thực Yêu Nguyệt đích phương pháp xử lý cũng rất đơn giản, đó chính là làm cho Mị Nhi thông qua cùng tự mình chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, quen thuộc xỉ cái có thể lực. Đồng thời tiêu hao tự thân linh lực, các loại chờ linh lực không đủ, như vậy xỉ cải dĩ nhiên là tiêu thất. Sau khi đứng vững, Yêu Nguyệt xông Mị Nhi gật đầu, đem chính mình chạm phách đao cũng rút ra. Kaka, Mị Nhi muốn lên. Ừ, đến đây đi. Sau khi nói xong, Mị Nhi liền hướng phía Yêu Nguyệt tiến lên, bắt đầu chính là trụ cột nhất chẳng kích, Yêu Nguyệt ung dung ngăn cản tới. Chỉ bất quá đúng lúc này, phía sau đông nhiên chuyển đến tiếng xé gió, mặc dù không biết là cái gì, bất quá vẫn là bản năng sử dụng quỷ ảnh bước né tránh ra, con mắt liếc qua đi, đó là một cái tuyết bạch sắc dấu đầu lòi đuôi. Bừng tỉnh đại ngộ, thì ra còn có thể như thế dùng. Vừa dùng chạm kích cùng mình chính diện đối công, đồng thời cái đuôi của mình ở bên cạnh tùy thời mà phát động, tìm kiếm pha tống tiến hành một kích chí mạng, lần đầu tiên đối phó loại kiểu này đối thủ Yêu Nguyệt thật là có chút không có thói quen, giống như là đồng thời đối phó hai người giống nhau. Phá đạo chi tứ. Bạch lôi bị đánh trúng vẫn là tàn ảnh, Yêu Nguyệt xuất hiện sau lưng Mị Nhi, chỉ bất quá vừa mới xuất hiện, cái kia tuyết trắng hồ ly vĩ liền theo sát mà đến, hướng cùng với chính mình phong thang đâm tới. Choang thân thể không ngừng lùi lại, bị phản chấn ra Mị Nhi mượn cơ hội này lần thứ hai lấn người mà lên, cùng Yêu Nguyệt giao đánh nhau. Nhìn ra sức công kích Mị Nhi, Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, nhanh như vậy cũng đã đem xỉ cải năng lực cùng mình chiến đấu đấu tương hỗn hợp với nhau. Hơn nữa vẫn như vậy thuần thủ, đúng là không dễ. Liền căn cứ Mị Nhi bây giờ sức chiến đấu tới phân tích, đã vững vàng đạt được đệ ngũ tịch trình độ. Hơn nữa bởi vì trạm phách đao thủy giải khai năng lực đặc biệt lui cố, ở nơi này đồng nhất giai cấp trong cơ hồ là thuộc về sự tồn tại vô địch. Lại đem cái này một cái đuôi hoàn toàn sử dụng quen thuộc sau đó, Mị Nhi thực lực sẽ phải tiến nhập đệ tứ tịch. Hơn nữa căn cứ Yêu Nguyệt thôi chắc, Mị Nhi trạm phách đao nếu là kỳ ubi, như vậy chắc là có 9 cái đuôi mới đúng, cũng chính là nói theo đối với xỉ cải mở rộng, Mị Nhi đuôi số lượng cũng sẽ từng bước tăng nhiều, thực lực cũng sẽ không ngừng đề thăng. Làm cái đuôi số lượng đề thăng tới cửu điều thời điểm, vậy cũng thì đạt đến đội phó cấp bậc đỉnh phong, tiến thêm một bước đó chính là vạn những thứ này đều là Yêu Nguyệt ước đoán, bất quá lấy hắn huyết trải qua nghĩ đến cũng đúng đoán được 89/10, hắn cũng không định đem các loại cáo tố Mị Nhi. Nói như vậy chỉ biết cố định Mị Nhi tư duy, chỉ có làm cho chính cô ta đi lục lọi, mới có thể càng đại trình độ giải khai tự mình chạm phách đao cùng năng lực, có một số việc là không thể tùy tiện trợ giúp. Đương nhiên, Mị Nhi chạm phách đao cũng có một khuyết điểm, bởi vì cần tự mình tấn công đồng thời còn muốn khống chế đuôi, cái này thì tương đương với nhất tâm nhị dụng, đối với tâm thần tổn hao khá lớn, không am hiểu chi gì của chiến đấu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết địch nhân. Hơn nữa lấy theo sau cái đuôi số lượng tăng, đối với tâm thần cùng linh lực tiêu hao cũng sẽ không ngừng bạo tăng. Bất quá như vậy đổi lấy lực công kích cũng là rất khách quan, tưởng tượng một chút, là Mị Nhi sở hữu 9 cái đuôi thời điểm, chiến đấu bắt đầu tới hơn nữa chính cô ta, giống như là 10 người đồng thời vây công giống nhau, có thể nói là cùng giai vô địch chạm phách đao năng lực. Trả giá càng nhiều, thu hoạch càng lớn, từ trình độ nào đó mà nói, đây là thuộc về thế giới công bằng. Có thể, Mị Nhi, lần thứ 2 đem Mị 380 Nhi đuôi công kích đỡ, Yêu Nguyệt nói rằng, Tuyết Trắng Hồ Ly Vĩ từ lúc mới bắt đầu ngưng thật, đến bây giờ nhìn lại giống như là hư ảnh giống nhau, Yêu Nguyệt biết đây là gần tiêu tán trước ấu, hơn nữa nhìn Mị Nhi mặt là nở dê vẻ mệt mỏi càng ngày càng nghiêm trọng, tại như vậy chiến đấu tiếp nói có thể sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể cứu vãn tổn hại mất. Sau khi nghe nói, Mị Nhi đình chỉ công kích, đồng thời Tuyết Trắng Hồ Ly Vĩ cũng từng bước tiêu tán, linh lực cùng tâm thần không đủ, làm cho xỉ cả tự động lại lần bị phong ấn. Kaka, Mị Nhi xỉ cải như thế nào đây xem nhào tới Yêu Nguyệt trên người, ngước đầu nhỏ, Mị Nhi tranh công giống nhau đường tắt vắng vẻ, khuôn mặt hồng phát phát thoạt nhìn Đê U La khả ái. Ừ, rất xuất sắc, về sau Mị Nhi nhất định có thể trở thành thi hồn giới cường đại nhất tử thần. Yêu Nguyệt xoa xoa Mị Nhi đầu, chút nào không keo kiệt tán dương. Không muốn, Mị Nhi phải làm đệ nhị mạnh mẽ tử thần. Mị Nhi lắc đầu nói, vì sao Yêu Nguyệt đường tắt vắng vẻ? Bởi vì ca ca mới là mạnh nhất đây nghe Mị Nhi hồn nhiên trả lời, Yêu Nguyệt thấy buồn cười, trong lòng có nhàn nhạt cảm động, ở cô gái nhỏ kinh hô chung, trực tiếp một đêm đem điều này di ạ xì ao tiểu mỹ nhân cho ôm, hướng trong nhà mình đi tới. Thành thật xin lỗi các bạn, nay chỉ làm đờ cờ 30 trường, lý do là hết lượt chuyển ảnh rồi. Cô đăng nhập chuyển đờ cờ 10 lần, đăng nhập thêm 20 lần nữa, cũng có thể chỉ 20 lần. Bởi 11H bên mình là 12H bên họ vì thế, mai làm tiếp à.